Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 784. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 784. Sự thật dần dần sáng tỏ. 3. Tôi gật đầu, sau đó chần chừ một lúc rồi nhìn anh ta. Nói, John cũng đến thủ đô cùng cậu mà. Đúng không? Lâu như vậy rồi, tôi cũng không gọi điện thoại được cho cậu ta. Cậu ta đổi sim rồi sao? Nói tới John, sắc mặt của anh ta lập tức cứng đờ ra. Sau đó giọng đầy cứng rắn. Nói, không biết, tôi cũng rất lâu rồi không có liên lạc với cậu ta. Có thể là, đã về Mỹ rồi cũng nên. Dù sao cậu ta cũng quen thuộc với bên kia hơn. Lời này có gì đó sai sai. Tôi cau mày, cậu có xích mích gì với John có phải không? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh ta sững người một lát, lắc đầu nói, không có, chúng tôi vẫn tốt, chị đừng suy nghĩ nhiều. Lâu rồi không liên lạc, chị thế nào rồi? Lúc trước mẹ nói Tuệ Minh bị bệnh, bây giờ thế nào rồi? Người này rất bất thường. Tuệ Minh là đứa trẻ mà anh ta và John nuôi dưỡng rất lâu rồi. Nếu đơn thuần chỉ là tình bạn bình thường với đứa trẻ thì anh ta tùy tiện hỏi qua loa là được. Nhưng với Tuệ Minh thì khác. Anh ta và John coi Tuệ Minh là con gái yêu. Sao bây giờ nói một câu nhẹ bẵng liền kết thúc rồi? Thật không nên mà. Nhìn anh ta, tôi mở miệng nói. Trần hút rượu, tôi biết tôi không nên can thiệp vào chuyện riêng giữa cậu và John. Nhưng dưới góc độ là một người bạn, tôi là bạn của John, cũng là chị của cậu. Tôi không nên hỏi những chuyện không nên hỏi rằng rốt cuộc cậu và John sao thế? Cậu có biết bệnh mà Tuệ Minh mắc phải trước đó là bệnh gì không? Là bệnh ung thư máu cấp tính. Suýt chút nữa thì nó không qua nổi rồi. Tôi không biết rốt cuộc giữa cậu và John xảy ra chuyện gì. Tôi không gọi điện thoại được cho hai người. Tin tức bảo hai người phát đạt rồi. Không trở về nữa. Nhưng nếu hai người còn coi tôi là bạn, bất kể như thế nào, cậu cũng phải hỏi han tôi một chút chứ. Tôi không tin hai người cũng đối xử lạnh nhạt với tôi và Tuệ Minh như thế. Sống chết trước mắt mà hai người cũng không hỏi han câu nào. Nghe được bệnh tình của Tuệ Minh, anh ta sững người một lát. Hiển nhiên là rất kinh ngạc. Chắc là Lâm Uyên cũng không nói rõ bệnh tình của Tuệ Minh cho anh ta biết. Cho nên anh ta mới có thể không biết. Trầm mặc một hồi, anh ta nhìn tôi, mở miệng nói. Bây giờ Tuệ Minh thế nào rồi? Đã khá hơn chút nào chưa? Tôi gật đầu. Con bé đã được phẫu thuật thay tùy. Cũng đã phẫu thuật thay thận rồi. Bây giờ khá hơn một chút. Nhưng vẫn phải theo dõi trong vòng 5 năm. Nếu như không tái phát thì sẽ không còn vấn đề gì cả. Nếu như lại tái phát thì có thể sẽ phải thay lần nữa. Nhưng mà bây giờ, chúng ta không phải đang nói chuyện của Tuệ Minh, mà là chuyện của cậu và John. Rốt cuộc sao thế? Anh ta cuộn chặt tay, không khống chế được suy nghĩ. Ưu Tư hồi lâu mới mở miệng nói. Cậu ta khiến cho một cô gái ở quán rượu mang thai. Phải quay lại Mỹ lo liệu cho cô gái ấy sinh con. Một câu nói nhẹ bẫng lại khiến tôi ngây người. Chần chừ một lúc, tôi mở miệng nói. Rốt cuộc là trước đó cậu và John đã xảy ra chuyện gì? Cậu có cảm tình với cậu ta mà phải không? Anh ta mím môi, nhìn tôi, chỉ chê thứ tình cảm này sao? Tôi liền vội vàng lắc đầu. Không có, trên thế giới này, bất kỳ một loại cảm tình nào cũng đều là trong sáng. Không có chê bai như cậu nói. Trần hút rượu, tôi hỏi, là bởi vì rất lâu về trước tôi đã nhìn ra. Giữa cậu và John không giống nhau, tôi cảm thấy giữa hai người là thật lòng quan tâm đến nhau. Cho nên mới hỏi như vậy. Bây giờ hỏi lại, cũng là bởi vì cảm thấy tình cảm giữa hai người rất tốt. Tại sao đột nhiên mỗi người lại tách ra một hướng? Đương nhiên. Chuyện tình cảm ly ly hợp hợp cũng là thường tình. Tôi có thể hiểu được. Cậu và John, Mỗi người có một quyết định riêng. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở hai người. Đừng có lòi với thanh xuân là được. Anh ta gật đầu, cúi đầu nói. Trở lại quỹ đạo của cuộc sống bình thường. Đối với cả tôi và cậu ấy đều tốt. Chúng tôi tự sống tốt cuộc sống của riêng mình. Cũng rất tốt. Từ trong mấy chữ này, tôi mơ hồ nghe ra được một sự tiếc nuối. Trong lúc nhất thời có chút chần chừ. Nhìn anh ta nói, cậu Vân vui vẻ với Ngọc Mai chứ? Chúng ta có thể không hoàn hảo. Không thể đối xử công bằng với từng người một. Nhưng ít nhất không được thẹn với lòng mình. Anh ta gật đầu ấy hiền lành dịu dàng. Rất đáng yêu lại hiếu chuyện. Cô ấy rất giống chị lúc còn trẻ. Có chút cố chấp lại rất mâu thuẫn. Nếu như lựa chọn người muốn sống cùng đến hết cuộc đời này thì là cô ấy cũng rất tốt. Ít nhất cả đời này của tôi cũng không có nhiều tiếc nuối như vậy. Tôi có hơi bất ngờ. Không ngờ rằng anh ta sẽ nói ra như vậy. Khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Lựa chọn hôm nay, nếu là kết quả tốt nhất vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Vương Ngọc Mai và Lâm Uyên từ trên lâu đi xuống. Lâm Uyên đưa cho Ngọc Mai một bộ trang sức. Giá trị không tính là cao, nhưng cũng đủ để thay mặt bày tỏ tấm lòng. Vương Ngọc Mai là cô gái xuất thân từ một gia đình trung lưu. Cũng có am hiểu ít nhiều về trang sức. Đối với cho trang sức này, dường như cô ta rất thích. Trò chuyện trong biệt thự một hồi lâu, thấy sắc trời có hơi muộn rồi. Mạc Thanh Máy đưa Hiên Hiên về nhà. Buổi tối Hàn Chí Trung có tụ họp với đồng nghiệp nên cũng đi về. Trần Húc Diệu cũng đưa Ngọc Mai về, vốn dĩ tôi nghĩ là sẽ chăm sóc cho Tuệ Minh. Nhưng không ngờ rằng tôi lại nhận được điện thoại của Helen. Lâu vậy rồi không có liên lạc, tôi cũng suýt quên mất cô ấy rồi. Nhận điện thoại, tôi chần chừ một chút, mở miệng nói, Helen, chào cô, Thẩm Xuân Hinh, cô có bận không? Tôi có thể hẹn cô ra ngoài uống một ly không? Nghe giọng nói thì dường như cô ấy rất mệt mỏi, tôi gật đầu. Không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói, ừ, cô đang ở đâu? Tôi gửi địa chỉ cho cô. Cô ấy mở miệng, sau đó cúp điện thoại. Tôi ôm Tuệ Minh. Hôn một cái, nói xin lỗi sau đó liền trực tiếp lái xe đến địa chỉ mà Helen đã gửi. Cửa quán rượu Helen sao thế? Đột nhiên lại chạy đến đây uống rượu. Vào đi tìm một vòng. Tôi tìm được cô ấy ở phía sau quầy bar. Cả người cô ấy ăn mặc rất model. Nhìn dáng vẻ không hề giống như một người phụ nữ đã có con. Sao thế? Sao đột nhiên nghĩ đến chuyện hẹn tôi đến uống rượu? Lâu rồi không gặp, cô ấy trang điểm hơi đậm. Hại tôi mãi mới nhận ra cô ấy. Cô ấy ngước mắt lên, ánh mắt có chút mê ly. Có lẽ là trước khi tôi đến, cô ấy đã uống rất nhiều rượu rồi. Ngồi xuống đi, trò chuyện một chút. Cô ấy mở miệng, đưa tay thay tôi vẫy ra chỗ phục vụ. Nhìn người phục vụ nói. Một ly rượu brandy, cảm ơn, tôi vội vàng đáp lời. Cho tôi một ly nước trái cây. Tôi không uống rượu, cảm ơn, cô ấy bĩu môi, nhìn tôi, tới quầy rượu mà không uống rượu. Tói cau mày, vào phòng ăn cũng không nhất định phải ăn cơm mà. Cô cúi đầu, mất mát nói, cũng đúng, kết hôn cũng không nhất định là bởi vì tình yêu. Đây là lại là chuyện tình cảm. Thấy cô ấy uống mấy ly rượu, tôi nhìn cô ấy nói, cô sẽ không gọi tôi đến chỉ để nhìn cô uống rượu thôi chứ. Cô ấy uống hơi nhanh nên ho khan một cách kịch liệt. Không bao lâu sau liền gục xuống bàn khóc nức nở nói. Tôi đã rất cố gắng, đã nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ tôi đã không còn là chính mình nữa. Tôi biến tất cả bản thân mình thành giống như cô. Ngay cả thứ cô thích hay cách cô giải thích, tôi cũng học, nhưng mà, tại sao Vân không được chứ? Anh ấy không yêu tôi thì chính là không yêu tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi chau mày, đột nhiên biết cô ấy khó chịu vì chuyện gì. Cổ Diệc Hàn thật đúng là có thể giày vò người khác. Có thể biến một người phụ nữ hoạt bát trở nên như vậy. cách chương.